Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1357, chương 1358. Vệ tử Thanh thành thánh. Chỉ cần như vậy vừa dùng lực, Hồng Liên linh hồn, liền hội triệt để biến mất. Nhưng mà vậy chính là vào lúc này. Ông, thiên địa, đột nhiên biến hóa bắt đầu. Vô tận hào quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Càng là vào lúc này. Răng rắc, chỉ gặp hồng hoang đại lục thiên khung phía trên. Một cái thông thiên cự thủ, bỗng nhiên xuất hiện. Hắn một trưởng trực tiếp bắt lấy toàn bộ thiên khung. Xoẹt, toàn bộ hồng hoang đại lục thiên khung bỗng nhiên bị xé mở. Nơi đó, lộ ra một mảnh vô tận thế giới màu xám. Thế giới u ám vô cùng, tràn ngập hỗn độn, còn kèm theo từng đợt màu tím khí lãng. Hồng mông, thế giới bản nguyên nơi. Không chỉ là tam tộc người bị trước mắt xảy ra bất ngờ biến hóa cho sợ ngây người. Liền là toàn bộ hồng hoang đại lục tại lúc này, đều triệt để kinh ngạc vô cùng. Có người, vậy mà mở ra ra hồng mông. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vậy chính là vào lúc này. Cái này vô tận hồng mông thế giới bên trong. Vô tận thanh liên lan tràn ra. Bất quá là trong nháy mắt thời gian. Liền triệt để bao phủ toàn bộ hồng mông. Ở nơi đó, thanh liên trong thế giới nơi. Một nam tử, ánh mắt ngạo nghễ tại thiên khung. Hắn hóa thân thành mấy triệu trượng chi cự. Liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cái này, đây là ai? Hắn đến cùng là ai? Vô số người trong lòng kinh hãi lấy. Liền là mấy cái thánh nhân vậy tất cả đều là như thế. Nhưng hắn nhóm càng để ý là, hắn muốn làm gì? Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền biết, chỉ gặp đúng vào lúc này. Cái kia một triệu trượng cự nhân, đột nhiên đưa tay ra. Hắn một tay nắm lấy hồng mông, phát ra một trận bạo giống thanh âm. Răng rắc, toàn bộ hồng mông thế giới. Vậy mà trong nháy mắt bị xé mở. Hắn muốn khai thiên. Cái này sao có thể? Hắn lại muốn học bàn cổ đại thần khai thiên. Cái này, hồng hoang sinh linh đứng không yên. Liền là liền mấy cái thánh nhân vậy đều hoảng sợ. Khai thiên, đây chính là lúc trước bàn cổ thánh nhân mới có thể làm tới tay đoạn. Đó là lấy lực chứng đạo. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Bọn hắn giống giận, nhưng không ai có thể trả lời bọn hắn. Sẽ không thành công. Đây chính là khai thiên. Cái thế giới này, lấy lực chứng đạo, chẳng khác gì là cùng thiên đạo đối kháng. Hắn căn bản vốn không khả năng thành công. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn căn bản vốn không biết người này tồn tại. Hiện tại, vừa xuất hiện lại muốn trực tiếp khai thiên. Bọn hắn sao có thể tiếp thu được? Thiên ngoại thiên bên trong. Oa hoàng cung, nữ oa lẳng lặng đứng tại đạo tràng cổng. Nàng nhìn xem một cái kia cự nhân. Tú quyền, nắm chặt, nàng đang lo lắng, vậy đang khẩn trương. Hắn sẽ thành công, nhất định hội, bởi vì hắn là nàng nam nhân. Hồng mông, bị tùy tiện xé mở. Vô số hồng hoang sinh linh bắt đầu ngốc trệ. Xé mở, hồng mông thế giới, cũng không phải hồng hoang thế giới. Nó bình chướng vô cùng kinh khủng. Liền là thánh nhân, vậy đều khó mà phá vỡ. Thế nhưng là hắn đâu? Xé mở, đơn thuần lấy tay liền đem cái kia hồng mông cho xé mở. Có người đang kinh ngạc, nhưng thánh nhân vậy đang sợ hãi. Bởi vì xé mở hồng mông, liền xem như bọn hắn, cũng căn bản làm không được. Bất quá, đây vẫn chỉ là trong đó kinh ngạc nguyên nhân. Càng quan trọng là, nhìn xem cái kia một triệu trượng chi cự, toàn thân tản ra màu đồng cổ nhất là bành trướng lực lượng thân thể. Liền là bọn hắn, vậy không thể nào tiếp thu được trước mắt đoán đến hết thảy. Bàn cổ chi thân, hắn, thật làm được, hồng hoang thế giới nào đó một chỗ chủng tộc nơi, cùng nào đó một chỗ, một người mặc màu lam quần lụa mỏng nữ tử ngẩng đầu nhìn xem cái kia thân thể, lẩm bẩm lấy, trong lòng bàn tay đang run rẩy. Vài vạn năm, từ bàn cổ tổ phụ hóa thân hồng hoang, bọn hắn căn bản vốn không cảm tưởng, có một ngày, lại có người thật có thể lại hiện bàn cổ đại thần huy hoàng. Bàn cổ chi thân, giữa thiên địa, nhất là tinh túy lực lượng. Bất quá, rất nhanh, Nữ tử này liền phát hiện có chút không đúng. Hắn thân thể giống như cùng bàn cổ chi thân không giống nhau dạng, giống như còn càng khủng bố hơn. Cái này sao có thể? Cũng là vào lúc này, hồng mông bên trong, cái kia một tôn kinh khủng cự nhân, tại xé mở hồng mông về sau, cũng không có dừng lại. Hắn một cước bước ra, phát ra gào thét, toàn bộ hồng mông run rẩy. Cái kia xé mở vết nứt, càng khủng bố hơn, nó đang giảm xuống, thanh sắc quang mang, đang không ngừng vững chắc lấy cái kia nhất phương thiên địa. Không có ai biết qua bao lâu, chỉ biết là, nương theo lấy người khổng lồ này mỗi một lần xé mở hồng mông. Hồng mông chỉ tại không ngừng lui lại, lộ ra bên trong cái kia một mảnh tràn ngập màu xanh hoa sen thế giới. Chọc khí hạ xuống, thanh khí lên cao. Thanh liên thế giới đang không ngừng mở rộng, vạn mẫu, 1 triệu mẫu, tuyệt đối mẫu, thẳng đến cuối cùng, cái này quy mô, vậy mà viễn siêu khắp cả hồng hoang, không thể tính toán. Ầm ầm, hồng hoang run rẩy, thánh nhân sắc mặt tái nhợt, bởi vì đúng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng bố, đột nhiên từ cái kia hồng mông rơi xuống, đó là một đạo, không thể tính toán màu tím lôi đình. Thiên đạo, rốt cục xuất thủ, một cái muốn lấy lực chứng đạo thánh nhân, một cái cùng bàn cổ đại thần như thế kinh khủng thánh nhân. Liền là thiên đạo, cũng vô pháp ngồi yên không lý đến. Nhưng mà, diệt ta, thiên đạo, người sợ là vong bản mất đế là ai a? Một trận băng lãnh lạnh cười từ nam tử kia trong miệng thốt ra. Chỉ gặp hắn mãnh liệt địa mở mắt, nhìn về phía rơi xuống một đạo màu tím lôi đình. Hai thanh thông thiên kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo bể nghệ khí thế trực tiếp công đánh vào cái kia lôi đình phía trên. Ầm ầm, liền là thánh nhân cũng không dám ngăn cản thiên đạo trừng phạt. Tại cái này hai thanh thông thiên kiếm ý phía dưới, trực tiếp bị oanh nát, thế giới yên tĩnh, nhưng rất nhanh mọi người đều trầm mặc lại, bởi vì đúng vào lúc này, cái kia hồng mông bên trong thiên đạo hội tụ thành một thâm thúy thiên đạo chi nhãn. Nó đang dùng răng, đang xoắn suýt lấy, đang suy tư. Cuối cùng, lặng yên không một tiếng động biến mất. Mấy ngày liền đường, cũng không dám xuất thủ sao. Thiên đạo chi uy, viễn siêu thánh nhân. Nhưng bây giờ, mấy ngày liền đường cũng không dám xuất thủ. Cái này sao có thể? Không người nào dám tiếp nhận sự thật này. Nhưng sự thật này liền bày tại trước mặt bọn hắn. Ông, toàn bộ thanh liên thế giới rốt cục đình chỉ khuếch trương. Nó liền như thế thân ở tại hồng hoang phía trên. Hồng mông bên trong, nó tại ổn định, nó đang ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng, triệt để chìm yên tĩnh trở lại. Không có cùng hồng hoang thế giới sơ khai thời điểm, bàn cổ hết sạch sức lực, chỉ có thể thân hóa thế giới. Thanh liên thế giới, thành. Cũng là tại thời khắc này, cái kia thanh liên thế giới, đột nhiên không ngừng địa co nhỏ lại, cuối cùng hóa làm một cái hạt gạo chi quang, trực tiếp xuất vào nam tử kia trong cơ thể. Hắn, trực tiếp đem chính xác thanh liên đại lục, thu tại nội thế giới bên trong. Hắn nội thế giới, là hắn nội thế giới, nhưng tương tự, cũng là một cái đủ để bể nghẽ hồng hoang đại lục hồng hoang thế giới. Ngay tại lúc đó, hồng mông bên trong, mênh mông công đức kim quang rơi xuống. Nó nồng đậm, viễn siêu ra bất kỳ một cái nào thánh nhân chi lượng. Cái này 1 triệu trượng cự nhân khí tức đang không ngừng tăng vọt. Chuẩn thánh đỉnh phong, thánh nhân, thẳng đến, thánh nhân đỉnh phong cái này ngừng lại. Thiên cùng chúc, bởi vì tam tộc đại chiến mà một mảnh hỗn độn hồng hoang đại lục. Từng đóa màu xanh hoa sen nở rộ. Nở đầy toàn bộ hồng hoang đại lục các ngõ ngách, xuyên qua gần 50 cái thế giới, hao hết hơn 1000 năm tuế nguyệt. Một ngày này, vệ tử thanh rốt cục lấy lực chứng đạo, thành tựu thánh nhân thân thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.